Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà ơi, con búp bê này đẹp quá, ba mua cho con nha. Tôi chết thác mí môi, nghĩ lại thời gian gần đây bản thân không quan tâm nhiều đến con gái. Quả thật cũng nên làm chút gì đó để đền bù. Anh gật đầu, cố nặn ra một nụ cười gọi là từ ái, sau đó vuốt vuốt mái tóc dài của Tiểu Lam. Đúng lúc này anh đột nhiên phát hiện ra một cô bé đang ủy khuất đứng cách đó vài bước. Nhìn kỹ khuôn mặt cô bé khiến anh sững người trong mấy giây. Mà cùng như tuyết thế vậy, chỉ biết cay đắng ngoảnh mặt đi. Tự lừa dối bản thân xem như không biết. Nói cho chú biết tên của con là gì vậy? Tổ chiết thác tiến lại gần Lục Đế, không để ý đến ánh mắt ủy khuất của Tiểu Lam, cúi người xuống ôm lấy cô bé vào lòng. Lục Đế để mặc Tổ chiết thác ôm, hình như là không sợ người lạ. Hơn nữa trông chú ấy cũng rất dễ nhìn, có lẽ không phải là người xấu đâu. Ba gọi con là Lục Đế, mẹ gọi con là Cục Cưng, anh Ngân Táp và chú Fred gọi con là Tiểu Ngoan, còn Vô Công thì gọi con là Gâu Gâu ạ. Tổ chiết thác sững sờ nhìn Lục Đế, không tin đôi tai mình vừa nghe thấy điều gì. Ngân Táp, Fred. Không lẽ dạo gần đây hai cái tên này đã trở nên rất lưu hành? Ôi, Thác, trông cô bé giống con búp bê này quá, thật dễ thương. Cô gái ngạc nhiên nói, lại không biết Tô Triết Thác đang âm thầm sửa đúng trong lòng. Không phải là giống con búp bê này, mà là giống người kia. Thực sự vô cùng giống. Lục Đế, sao con lại đến đây? Phía sau vang lên một giọng nói chậm thấp. Tô Triết Thác không cần quay đầu lại cũng có thể biết người tới là ai. Giọng nói này cả đời anh cũng không quên được. Có vẻ như những suy đoán vừa rồi của anh là chính xác. Cúi người thả Lục Đế xuống, chỉ nghe bà ơi một tiếng, cô bé đã nhanh chóng chạy ra chỗ người kia. Ao thờ dọa theo máy định vị đặt trên vòng cổ của Vô Công để tới đây. Dường như không quá vừa lòng khi thấy Lục Đế ra ngoài một mình. Nếu như chẳng may có chuyện gì xảy ra, nhất định anh sẽ không tha thứ cho Fred cùng Ngân Táp. Đương nhiên còn có cả con chó ngốc nghếch kia nữa. Bà ơi, con đi tìm ba mãi. Lục Đế ôm lấy cổ ao thờ nịnh nọt cười cười. Sau đó không quên vấn đề chính, chỉ vào con búp bê trên tay Tô Lam. Nhanh nhạo nói, bà, trông nó giống con quá, cũng giống mẹ nữa. Nếu mua cái này về, nhất định mẹ sẽ khen Lục Đế là cục cưng thông minh. Ao thờ nhìn con búp bê trên tay Tô Lam, lúc này mới nhận ra trong số những người đứng ở đây còn có cả Cung Như Tuyết, cùng với Tô Triết Thác. Sau năm không gặp, trông hắn ta vẫn có vẻ sắc bén như ngày xưa, dường như sự sụp đổ của Y Thị chẳng phải là một đòn sáng mạnh vào công ty của hắn. Nhưng hiện giờ chỉ cần anh muốn, tất cả những gì thuộc về Tô Triết Thác sẽ phải trở thành tro bụi. Người quản lý mập mạp thấy ao thờ tiến vào sau, dường như có chút không thể tin nổi xoa xoa hai mắt của mình. Đầu tuần trước, ông chỉ nghe giám đốc chi nhánh nói sắp tới ao thờ tiên sinh từ Anh sang đây, để bàn chuyện hợp tác làm ăn. Thật không ngờ hôm nay lại có vinh sự được gặp. Ao thờ tiên sinh, rất vui được gặp ngài. Tôi là Hứa quản lý, là người phụ trách của cửa hàng. Ông vội vàng chạy đến chỗ ao thờ đưa tay ra lịch sự chào hỏi. Ao thờ một tay ôm Lục Đế, một tay đưa ra, bắt lấy bàn tay mập mạp của ông, đồng thời nhàn nhạt nói. Hứa quản lý, món hàng tôi đặt thiết kế riêng để tặng con gái, tại sao lại ở trên tay của người khác vậy? À, Hứa quản lý quay đầu, quả nhiên thấy được một cô bé đang cầm con búp bê mà ao thờ tiên sinh đã đặt trước. Trời ạ, sao đám nhân viên của ông lại bất cẩn như vậy? Đây chính là hàng không bán, là tương lai hợp tác của bọn họ có biết không? Cũng không đợi người khác tới đòi, Tô Triết Thác tự mình ngồi xuống, ôn nhu vuốt tóc Tô Lam, nghẹn giọng an ủi. Ngoan, đây không phải là của mình, rồi ba sẽ mua cho con thứ khác. Sau đó anh cầm lấy búp bê để tới đặt vào trong lòng Lục Đế. Nhìn khuôn mặt non nớt lại có 6-7 phần tương tự như Hướng Thanh Lam, thực sự anh rất muốn đưa tay vuốt má bé một lần. Nhưng tiếng khóc nức nở của Tô Lam phía sau không ngừng nhắc nhở anh rằng anh là một kẻ tồi tệ. Trước kia là một người chồng tồi tệ, hiện tại lại là một người cha tồi tệ. Anh cực khổ xoay người cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Tô Lam rời đi. Có lẽ từ nay về sau anh sẽ cố gắng dồn tình yêu thương cho Tiểu Lam nhiều một chút. Tuy rằng rất khó nhưng anh sẽ cố gắng làm được. Cô con gái tên là Lam Lam mà anh yêu say đắm kia, cô ấy đã vĩnh viễn rời đi vào một ngày ảm đạm của 6 năm về trước. Vậy nên mọi thứ anh gặp được hôm nay chỉ là ảo ảnh. Cuộc sống phải tiếp tục diễn ra. Dù tình yêu có tồn tại hay không, anh cũng phải lạnh lùng mà bước tiếp. Thác, đợi em với. Cô gái không hiểu mọi chuyện diễn ra là thế nào, chỉ biết chạy vội đuổi theo Tô Triết Thác, bỏ lại Cung Như Tuyết ngẩn ngơ một mình. Bà ơi, trời khóc phải không ạ? Lục Đế một bên ôm chặt lấy búp bê, một bên khó hiểu hỏi ao thờ. Anh Ngân Táp nói chị con gái mới được khóc thôi, giống như mẹ, giống như Lục Đế vậy. Anh nói đã là nam nhân thì sẽ không khóc. Nhưng rõ ràng vừa nãy con thấy chú ấy khóc. Bà ơi, vì sao vậy? Đó là vì. Ao thờ trầm ngâm một hồi lâu mới nói tiếp. Chú ấy bị hạt cát bay vào mắt. Mà hạt cát kia có lẽ đến từ Anh Quốc xa rồi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé.